Yêu anh có bao giờ hạnh phúc? Chương 11 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Vương Ái Ngọc 16 tuổi. Nó, một cô gái có ngoại hình chẳng xinh xắn là bao. Và điều ấy làm cô luôn tự ti với chính mình. Cô thường tách bản thân khỏi cộng đồng. Đối với cô, chỉ khi đắm chìm trong những tiểu thuyết viễn tưởng mới thật sự khiến cô thoải mái, còn những thể loại khác cô không bao giờ quan tâm. Về học lực thì khỏi phải nói, rất giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng tội mỗi chỉ ngu mình môn anh văn. Là anh Phong, 16 tuổi, hắn, một chàng trai mang sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hắn nổi tiếng trong trường ngay sau khi nhập học 2 ngày. Quá ghê, email protected, không những có sắc đẹp trời phú, hắn lại có bộ óc thiên tài, nói tiếng Anh như người bản xứ, là con trai của một tổng giám đốc lớn. Có thể nói là mẫu hình lý tưởng, hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng tội các nàng hắn là một câu, boy chính hiệu, đây là hai nhân vật chính trong truyện. Trong quá trình viết sẽ còn các nhân vật phụ khác xuất hiện. Lúc ấy sẽ giới thiệu sau, cách chương.